Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, giải quyết xong sư đồ tâm sự. Ruo nói tẩu tẩu cảnh báo, sư tôn, ta trở về, tạm thời buông xuống việc vặt vãnh, tâm tình coi như không tệ. Tần Dương, vừa sau khi về núi, thật xa liền bắt đầu ồn ào. Vào cửa liền gặp được Thôi lão tổ ngồi ở trong viện, nấu xong một bình trà, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà. Nhìn thấy Tần Dương, Thôi lão tổ lộ ra một nụ cười khó coi, đối với Tần Dương phất phất tay, trở về, ngồi xuống uống một ngụm trà. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, Thôi lão tổ không có đi tu luyện, cũng không có chui đống giấy lộn bên trong nghiên cứu tàn phá điển tịch, càng không có đi nghiên cứu làm sao đem nấu canh trình độ tiến thêm một bước, mà là tại nơi này uống trà. Nghĩ lại, ánh mắt Tần Dương liền trở nên nhu hòa không ít, tất nhiên là đang lo lắng hắn, căn bản là không có cách tĩnh tâm nghiên cứu chuyện khác. Đồ nhi trở về, làm phiền sư tôn quải niệm. Đúng, đồ nhi tùy hứng. Tần Dương đi lên trước, khom mình hành lễ, đừng nói nhiều như vậy, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thôi lão tổ cho rót trà, đẩy lên trước mặt Tần Dương. Đây là trong môn một vị ngoại phóng chấp sự, khi trở về hiếu kính ta minh tâm trà, có vững chắc tâm thần, khứ trừ tạp niệm hiệu quả. Ngươi uống nhiều mấy chén, đa tạ sư tôn. Tần Dương uống trà, lập tức cảm giác được trong lòng một mảnh thanh minh, rất nhiều vẻ lo lắng đều giống bị thanh tẩy, trong lòng không hiểu đã thả lỏng một chút. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt, sư tôn, ta có mấy lời phải nói cho ngươi. Kỳ thật lúc trước, Tần Dương vừa mở miệng, Thôi lão tổ liền duỗi ra một cái tay, ngăn trở Tần Dương muốn nói lời. Ánh mắt thâm thúy nhìn Tần Dương một chút, ý vị thâm trường thở dài. Tần Dương, vì sư già, đã không có nhiều năm sống đầu. Trải qua đại biến, ngược lại nghĩ thoáng không ít chuyện, suy nghĩ minh bạch không ít chuyện. Đây là chuyện tốt, tăng thêm hiện tại có ngươi, vì sư cũng đừng không sở cầu. Về phần tông môn bảo thư một chuyện, đã Hoàng Tuyền mạch chủ đều vẫn lạc tại bên ngoài, mà lại đã có tin tức xác thật, lúc ấy xuất hiện ba vị mạch chủ, đều vẫn lạc, mặt sau khẳng định có những người khác đang nhúng tay. Bảo thư ở đâu, rơi vào ai trong tay, đã không quan trọng, cũng không liên quan vi sư chuyện. Thôi lão tổ nói thật không minh bạch, đáy lòng Tần Dương lại thở dài, minh bạch thôi lão tổ ý tứ trong lời nói, từ lần trước nói xuất ra đồ dỏm đi bẫy người. Thôi lão tổ sợ là đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, hắn đã xác nhận, lần trước Táng Hải Bí Điển bảo thư, khẳng định cũng đồ dỏm, chỉ đồ dỏm làm tương đối thật, người bên ngoài căn bản nhìn không rõ. Ngược lại thôi lão tổ học cứu thiên nhân, tích lũy hùng hậu, mới có thể từ đó lấy ra một chút hữu dụng đông tây. Trên bản chất giảng, kỳ thật những khả năng này có thần diệu trong đông tây, tuyệt đại bộ phận đều thôi lão tổ tự thân học thức. Mà lúc trước, đồ dòm Táng Hải Bí Điển bảo thư chính là từ U Linh đấu giá hội bên trên đánh ra đi. Tần Dương lại thân là U Linh hào thuyền trưởng, chấp trưởng U Linh đạo, trưởng khống U Linh đấu giá hội. Cái này đông tây, nếu không phải người bên ngoài đưa tới, hắn không cách nào nghiệm chứng thật giả, vậy cũng chỉ có một khả năng, đồ dòm bản thân liền là Tần Dương làm ra. Thôi lão tổ nói những lời này, chỉ để Tần Dương đừng đem lời nói rõ, mọi người trong lòng biết, quy tâm bên trong biết, lời nói rõ, ý nghĩa liền không đồng dạng. Lần này, cũng chỉ là để Tần Dương chớ có xoắn suýt quá khứ. Chuyện đã qua, liền để hắn qua. Thôi lão tổ đối với hiện tại tình huống rất hài lòng. Về phần bảo thư, liền kém chút sáng tỏ. vô luận Bảo Thư hiện tại có phải hay không còn đang Tần Dương trong tay, vẫn là tại trong tay ai, đều không có quan hệ gì với hắn. Như người khác lấy được, liền lấy được, như Tần Dương còn cầm, để Tần Dương cũng mình cầm. Thôi lão tổ mình đã không thèm để ý, mà Tần Dương cũng không cần đem Bảo Thư cho Hoàng Tuyền Ma Tông. Ta, ngươi nhưng minh bạch rồi. Thôi lão tổ lại hỏi một câu, đệ tử minh bạch, đệ tử cũng không khác sự tình. Tần Dương gật đầu, thật minh bạch liền tốt. Người này, sợ nhất sống tự nhận là minh bạch, kỳ thật hồ đồ, ngược lại khó được hồ đồ tốt nhất. Tần Dương cũng không nói nhiều, trong lòng cũng coi là một cọc tâm sự. Lúc đầu đích thật là định cho Thôi lão tổ nói rất nhiều chuyện, cũng dự định đem Bảo Thư trực tiếp đưa cho Thôi lão tổ. Giải quyết xong Thôi lão tổ nhớ, ai nghĩ đến, bây giờ lại đúng kết quả này. Thôi lão tổ ngay cả hắn muốn nói gì, kỳ thật đều đã đoán được. Chẳng qua, ngẫm lại dạng này, đối với Thôi lão tổ kỳ thật cũng càng tốt một chút. Toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, có tư cách đi nếm thử tu hành Hoàng Tuyền bí điển người, vốn là không nhiều, mà có thể tu thành Hoàng Tuyền bí điển người thì càng ít. Dù cho là hiện tại tông chủ, chủ tu pháp môn, cũng không phải Hoàng Tuyền bí điển. Toàn bộ Hoàng Tuyền trong Ma Tông, hiện tại tu thành Hoàng Tuyền bí điển người còn sống chỉ còn lại 3 cái. Một là trong tông lập xuống qua công lao hiển hách Mạo lão. Hắn có một hậu đại, sinh ra Hàn Thủy Bảo Thể, như thế mới khiến cho hắn có quan sát Hoàng Tuyền bí điển cơ hội. Giờ phút này mới vừa vặn trúc cơ thành công không mấy năm thời gian, tạm thời có thể bỏ qua không tính. Một cái khác là Triệu Vinh Huy, ngược lại hắn đúng tuổi trẻ, mà lại có thần môn cảnh giới đỉnh cao. Cái cuối cùng chính là Thôi lão tổ, niên kỷ mặc dù lớn, nhưng cảnh giới lại tối cao. Để hắn một lần nữa khắc họa Bảo Thư, đoán chừng là không khả năng. Nhưng nếu Thôi lão tổ thọ nguyên hao hết trước đó, có thể may mắn đem cảnh giới lần nữa bay vụt, về sau hắn một đối một truyền xuống truyền thừa cơ hội liền phi thường lớn. Nếu là không có Bảo Thư, Thôi lão tổ thì tương đương với một có số lượng hạn chế. Còn sống Bảo Thư, hắn đối với Hoàng Tuyền Ma Tông ý nghĩa liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Về sau tại trong tông địa vị cùng đãi ngộ, cũng biết nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến cũng sẽ không lại xuất hiện cùng loại trước đó Hoàng Tuyền mạch chủ sau lưng muốn hố chết chuyện hắn phát sinh. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, chấm dứt một cọc tâm sự, trong lòng Tần Dương thoải mái không ít. Cùng Thôi lão tổ ở giữa cũng giống đúng thiếu đi như vậy một tầng thật mỏng ngăn cách, song phương càng thêm thân cận chút, cũng càng ăn ý chút. Hai sư đồ ngồi tại uống trà tâm sự, từ tu hành đến lúc đó chuyện, bàn lại đến năm đó Thôi lão tổ, năm đó nhận biết lão bằng hữu cùng lão cừu địch thời điểm một chút chuyện cũ. Nhoáng một cái đã đến đêm khuya, Thôi lão tổ cũng yên tâm đầu lo lắng, rất thoải mái đi, tiếp tục đi nghiên cứu hắn đông tây, mà Tần Dương lại đi tới khía cạnh một cái ngọn núi sườn đồi một bên. Sau khi tới, mới phát hiện nơi này đã có người, hóa ra Tần Sư Thúc. Không biết Tần Sư Thúc đêm khuya tới đây làm cái gì? Triệu Vinh Huy tựa ở trên tảng đá, cất cái hồ lô rượu, tùy ý phất phất tay, xem như lễ ra mắt. Nơi này có thể nhìn thấy quan sát Ma Tông trụ sở, tầm mắt tốt nhất, ta tới đây hóng hóng gió, uống ngút rượu, ngươi hơn nửa đêm, ở chỗ này làm gì? Tần Dương cũng tự mình xuất ra cái bầu rượu chén rượu, tự rót tự uống. Hoàng Tuyền mạch chủ chết rồi, trong lòng ta đau đầu nhanh, nhưng lại lo lắng Ma Tông tình cảnh. Ha ha ha, ta liền biết ngươi thị đến chúc mừng. Tần Dương cười lớn một tiếng, ngồi tại Triệu Vinh Huy đối diện. Đúng lúc, trong lòng ta cũng thống khoái, nhưng ta liền không lo lắng gì ma tông tình cảnh. Tần sư thúc, ngươi cái này, đừng tần sư thúc. Tần sư thúc kêu, trước ta chính là ác tâm một phen hoàng tuyền mạch chủ, mới cầm cái này ép hắn. Làm hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy ta tự kiềm chế bối phận cao. Lung tung đè người, đời này phân cái gì? Liền công khai không thể loạn. Trong âm thầm, nhìn thuận mắt, chúng ta mỗi người giao một vật là được. Ha ha ha, Triệu Vinh Huy cười to ba tiếng, cử đi nâng hồ lô rượu. Tần huynh, chúng ta tới cạn một chén. Làm, ngay cả làm ba chén. Triệu Vinh Huy mới tiếp tục nói, Tần huynh, ngươi nói không lo lắng ma tông tình cảnh, là có ý gì? Còn có thể có ý gì? Hướng điểm nhỏ nói, Nam Man Ma Đạo Tam Phong, riêng phần mình hao tổn một vị mạch chủ. Phật ma giáo suy sụp đã thành kết cục đã định, U Minh Thánh Tông lại bởi vì quỷ trong hầm hao tổn. Tổn thất không nhỏ, không khách khi nói. Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng qua tổn thất một ai cũng không thích mạch chủ mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Ồ, nói lớn chuyện ra đâu. Nói lớn chuyện ra, Tần Dương cười nhạo một tiếng. Chỉ nơi xa, mắc mớ gì đến chúng ta. Có cao nhân đỉnh lấy đâu. Mà lại ta nghe nói, gần nhất phía bắc nam cảnh 18 châu, gần đây cùng Nam Man chi địa xung đột, đều giảm bớt hơn phân nửa. Còn có thể làm gì? Khẳng định đúng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy Nam Man chi địa tình huống biến loạn tới trình độ nhất định, bọn họ liền sẽ gần đây chặn ngang một cước chứ sao. Tần huynh nói không sai, coi như không có ra ba vị mạch chủ vẫn lạc chuyện. Nam Man chi địa gần đây bầu không khí cũng càng ngày càng quái, cho nên việc này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ta chẳng qua là cái nhỏ yếu tiểu tu sĩ, nhìn xem náo nhiệt có thể, cái gì khác đều không được. Ngươi đây, đệ nhị chân truyền, nhưng ngươi cơ bản lại không tại trong tông quản sự. Quản sự đều là ngươi đại sư huynh. Thật có chuyện gì, ngươi liền tài giỏi làm sông pha chiến đấu sống. Khác, ngươi cũng không quản được. Triệu Vinh Huy gật đầu, rượu vào miệng, tự giễu cười một tiếng. Vâng, cùng ta có thể lớn bao nhiêu quan hệ? Không có gì hơn cùng người giao thủ, phân cái sinh tử, khác, ta cũng không quản được. Được rồi, uống rượu, đến, ta cất không ít rượu ngon, ngươi xem như có lộc ăn, để ngươi nếm thử. Ha ha ha, ta cũng không khách khí, một bữa rượu. Hai người uống đến bình minh, riêng phần mình mang theo một chút men say, đi về nghỉ, sau đó một tháng thời gian, đều là gió êm sóng lặng, chết ba vị mạch chủ, kiếm này dương nỏ trương bầu không khí, ngược lại không có trước đó kịch liệt như vậy, hết thảy cũng giống như khôi phục bình tĩnh. Tần Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ sợ là các phái đều ở nghẹn đại chiêu. Lúc ấy ngoại trừ ngự quỷ mạch chủ chết không rõ ràng, không biết là ai ra tay bổ đao, cái khác hai vị đều đúng chết rõ ràng, đều thành đồng nhất sổ sách lung tung. Dù sao kết quả chính là các phái ở giữa cừu hận. Sâu hơn điểm, lại hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút, ba vị mạch chủ thân vẫn quá mức trùng hợp, hẳn là có không ít người có thể nhìn ra. Đây là có người tận lực dẫn đạo kết quả. Phía trước hai vị, ngược lại Tần Dương đúng biết chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng vị kia ngự quỷ mạch chủ làm sao lại chết, Tần Dương đến bây giờ còn không rõ. Ba phái tự nhiên cũng sẽ có người thông minh, có thể nhìn ra vấn đề. Hiện tại bọn hắn trở nên tỉnh táo, kỳ thật cũng chỉ là không muốn bị người khác lợi dụng. Vô luận ai, vô luận có mục đích gì, chỉ cần lấy tĩnh chế động liền tốt. Ai xuất thủ trước, ai liền sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên, gần đây Tần Dương đều uốn tại trong tông. Không sao liền tìm Triệu Vinh Huy uống chút rượu mà thôi. Bằng không, ngay cả núi đều không hạ. Một tháng trôi qua, toàn bộ Nam Man Chi Địa bầu không khí càng thêm bình tĩnh, dường như khôi phục ngày xưa. Kết quả, ngoại trừ tranh bảo chém giết, cừu hận chém giết, các đại phái lại đều không có động tác gì. Tần Dương ngay tại Thôi Lão Tổ trên núi thông lệ tu hành, chỉ thấy bên cạnh một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngay cả thần quang cùng sóng linh khí đều không có dị dạng. Ngược lại là đối phương tận lực lộ ra một tia khí tức, mới khiến cho hắn phát hiện, Thôi Lão Tổ không có gì phản ứng, mà lại có thể như thế tùy ý chui vào tiến đến. Vừa mở mắt nhìn, quả nhiên là đệ nhị kiếm quân. Đệ nhị đại ca, đã lâu không gặp, là Tẩu Tẩu. Không, không phải, lần trước ngươi tặng canh còn có đây này. Đệ nhị kiếm quân mặt mò đỏ ửng, hơi có chút xấu hổ, nghĩ đến trước đó tới hai lần, đều bởi vì nồng canh không có, luôn luôn như thế đưa tay, chung quy không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác đau lòng nàng dâu, lại không có khác tốt hơn thích hợp hơn đông tây, cho hắn nàng dâu bồi bổ khôi phục. Ha ha, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Là như vậy, phu nhân để cho ta cho ngươi truyền một lời, để ngươi gần đây tốt nhất đừng ra ngoài. Ồ, gần đây đúng bao lâu? Tẩu Tẩu còn nói cái gì? Tần Dương ngồi thẳng sống lưng, tinh thần tỉnh táo, ít nhất phải chờ đến thế cục lần nữa phát sinh đại biến mới thôi. Còn có, nguyên thoại thuật lại, Tần Dương thầm than một hơi, chỉ có thể để hắn nguyên thoại thuật lại. Hắn đối với đệ nhị kiếm quân kiếm đạo thiên phú tuyệt đối sẽ không có chút chất vấn, nhưng ngoại trừ kiếm đạo cùng vợ hắn bên ngoài chuyện, con hàng này cùng hắn nàng dâu so sánh liền giống như một thiểu năng. Úp, tốt, vẻ mặt đệ nhị kiếm quân hình như có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng thuật lại, những sự tình này nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, ta cũng là bị ngươi lây bệnh, biến ngu xuẩn không ít. Ta giải thích với ngươi cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi liền nguyên thoại, một chữ bất động thuật lại cho Tần tiểu đệ là đủ. Đệ nhị đại ca, một đoạn này không cần thuật lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Được rồi, ngươi nói tiếp. Tần Dương hơi có chút lý giải vị kia Tẩu Tẩu tâm tình. Nam cảnh 18 châu, binh lực giảm bớt, từ biên cảnh bên trong rút lui 8.000 dặm, đây là đang tỏ thái độ đâu? Bọn họ đang bày tỏ Nam Man Chi Địa phân tranh, mà đảo ba vị mạch chủ vẫn lạc, không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng càng là như thế, Nam Man Chi Địa từng cái thế lực ngược lại càng sẽ không tin, ngoại trừ ma đảo ba tông, thế lực khác gần đây đều rất khắc chế, không cùng người hắn xung đột. Ba phái cũng bình tĩnh lại, Nam Man thế cục bình ổn đã thành kết cục đã định, dù có xung đột, đó cũng là chuyện sau này, nhưng trước đây đã có người xuất thủ, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ rơi thế cục bây giờ. Bọn họ sẽ không để cho Nam Man Chi Địa bình ổn. Vô luận đối phương đúng Nam Cảnh 18 châu người, vẫn là Nam Man Chi Địa người, đều sẽ như thế làm. Mà muốn để nhìn như bình phục lại đi thế cục, lần nữa bày biện ra huyên náo chi thế, cần chỉ là một thanh hỏa mà thôi, một kíp nổ mà thôi. Nhìn chung toàn bộ Nam Man Chi Địa, Tần tiểu đệ, ngươi chính là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất, trả giá đắt cũng nhỏ nhất, thế nhưng lại cũng có thể đạt được lớn nhất thành quả kíp nổ. Thôi Lão Tổ tính tình, mọi người đều biết, năm đó học trò cưng của hắn vẫn lạc, hắn đem Nam Man Chi Địa gây long trời lở đất, rơi vào một Thôi Lão Ma tên tuổi, mà bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, xem như mất mà được lại, như lần nữa mất đi, lấy Thôi Lão Tổ tính tình, tất nhiên sẽ liều không chết không thôi, quả quyết sẽ không để ý tới cái gì đại cục. Đến lúc đó, ấn xuống ân oán, bình phục thế cục, đều sẽ trở thành một chuyện cười. Tần tiểu đệ, ngươi cần phải chú ý cẩn thận. Đệ nhị kiếm quân chuyển xong lời, Tần Dương lập tức đứng người lên, khom người cúi đầu, làm phiền đệ nhị đại ca đi một chuyến, cũng bái tạ Ruo nói tẩu tẩu chỉ điểm. Tiểu đệ thụ giáo, ngươi cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta đúng không nhìn thấy những, nhưng Ruo nói cũng rất ít phạm sai lầm. Đệ nhị đại ca gần nhất cũng chớ có lộ diện. Nghĩ đến, ngươi tại Nam Man Chi Địa, khẳng định cũng không ít người biết. Bọn họ như muốn làm gì, vạn nhất sẽ dính dấp đến ngươi, cũng sẽ đem ngươi cân nhắc đi vào. Ân, ngươi hết thảy cẩn thận. Đệ nhị kiếm quân vô thanh vô tức rời đi. Tần Dương đứng tại chỗ, nhíu mày khổ tư, càng nghĩ càng đúng một thân mồ hôi lạnh. Ngày bình thường, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, căn bản nghĩ không ra trên người mình. Bởi vì bên ngoài, hắn chỉ một dáng dấp cùng thôi lão tổ ái đồ có chút giống. Gặp vận may, mới được thu làm đồ gia hỏa. Bản thân thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ, nếu là có người muốn dùng bên ngoài cái thân phận này. Thoáng tưởng tượng, Tần Dương liền minh bạch, Ruo nói không sai, như thế cục thật vững vàng, thật sự là hắn đúng cái kia có thể dễ như trở bàn tay. Đem Nam Man nổi nước, lần nữa dễ như trở bàn tay đốt thành huyên náo chi thế kíp nổ. Chỉ cần giết một cảnh giới thần hải tiểu gia hỏa, liền có thể đạt thành mục đích. Như thực sự có người không muốn Nam Man Chi Địa thế cục bình ổn, như thật cũng nghĩ đến điểm ấy đâu, mà lại nghĩ tới chỗ này, còn chưa không phải rất khó. Bởi vì chuyện giống vậy, năm đó đã tại thôi lão tổ trên thân phát sinh qua một lần. Một lần nữa, đích thật là dễ như trở bàn tay. Chính mình cũng hẳn là phòng ngừa chu đáo, nhưng vấn đề là, hiện tại phải làm gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.